Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, dùng tánh mạng bảo vệ tôn nghiêm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người bệnh tật bệnh không thông qua hô. Hấp đạo lây, chẳng qua là phòng bệnh mùi vị là tương đối lớn, cho nên càng không thể đeo khẩu trang. Trịnh Nhân Mặt không cảm giác nói đến phòng bệnh mùi vị lớn là chỉ gian kia, mọi người trong lòng đều biết. Giống vậy phòng bệnh cũng không cấm chỉ không khí lưu thông. Mặc dù người bệnh cộng thêm thân nhân người bệnh ở bên trong số người tương đối nhiều, đưa đến không khí có chút đục ngầu, nhưng mà không có trách vị. Bệnh phong đòn gánh khuẩn que lây bệnh người đến từ nông thôn. Vệ sinh điều kiện muốn so với người bình thường thiếu chút nữa. Cộng thêm phòng cửa đóng kín, cửa sổ cũng không thể mở. Không khí đục ngầu trình độ muốn so với vậy phòng bệnh nghiêm trọng rất nhiều. Vốn là mỗi một người cũng lấy là lần kế kiểm tra phòng, lúc này những người khác sẽ đeo khẩu trang. Nhưng mà không một người mang. Trung gian cẩn thận, cũng chỉ có bác sĩ mới có thể hiểu. Thân nhân người bệnh sẽ thấy bác sĩ ở những thứ khác phòng bệnh kiểm tra phòng thời điểm không đeo khẩu trang, tới mình thân thuộc phòng bệnh thời điểm đeo khẩu trang. Cái này có thể sẽ đả kích một ít người lòng tự ái. Mặc dù cái này cùng chữa bệnh không có quan hệ, bác sĩ, y tá vậy có đầy đủ lý do đeo khẩu trang kiểm tra phòng. Nhưng vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Thường Duyệt, hay hoặc là Tô Vân, cũng cảm giác không tốt, cho nên mọi người không hẹn mà cùng không đeo khẩu trang cứ như vậy đi vào. Người bệnh bệnh tình vững vàng, cung khảm sừng phản tờ tư thế rất cổ quái. Ở truyền vào bệnh phong đòn gánh kháng độc làm sau có chút chậm tách ra. Tứ chi bị trói tay mang cố định, Trịnh Nhân lại tỉ mỉ quan sát người bệnh tứ chi máu vận. Đây nếu là xuất hiện thiếu huyết tính hoại tử, chuyện vui liền lớn, nửa giờ một lần, đây là lần thứ 6 kiểm tra phòng, mỗi một lần cơ sức giãn, cung khảm sừng phản trương giác độ, Thường Duyệt đều có tường tận ghi lại, mặc dù mỗi lần thay đổi điều không phải rất nhiều, nhưng thông thiên nhìn một chút tới, có thể rõ ràng cảm giác được người bệnh bệnh tình đang đi tốt phương hướng tiến triển. Hẳn là như vậy, Trịnh Nhân rốt cuộc yên tâm. Dẫu sao chữa trị bệnh phong đòn gánh khuẩn que bị nhiễm, chẳng qua là trong sách vở viết, không đích thân trải qua, ai biết sẽ đụng phải cái gì gặp quỷ sự việc. Vẫn là sách giáo khoa tương đối đáng tin. Trịnh Nhân hồi tưởng, có phải hay không mình hẳn đem bản mới tài liệu giảng dạy mua về lần nữa đọc một lần. Từ trước lên lúc học đại học, vẫn là thứ tư bản ngoại khoa học. Bây giờ không biết đổi thành thứ 8 bản vẫn là 9 bản. Bây giờ trở về đầu xem một lần. Thu hoạch nhất định phải so từ trước lớn. Từ bệnh phong đòn gánh người mắc bệnh phòng bệnh đi ra. Thường Duyệt và bên trong chiếu cố người nhà bệnh nhân lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi người thở dài một cái. Một nhìn thời gian, đã đến gần cơm trưa chút. Trịnh Nhân thuận đường mang mọi người thấy lần phòng cấp cứu dạp người bệnh cửa. Bởi vì là giải phẫu làm sạch sẽ, đẹp, cho nên người bệnh khôi phục rất nhanh. Tiến vào mỗi một cái phòng bệnh, cũng sẽ có được mặt mày vui vẻ nghênh đón. Thành tựu Trịnh, trong lòng đặc biệt có ép đếm, nhân. Hắn biết những thứ này tràn đầy chân thiết tình cảm nụ cười. Phần lớn là cho Thường Duyệt. Thật đúng là 3 điểm chữa trị, 7 phút hộ lý, Thường Duyệt tâm lý công tác làm tốt lắm, đạt được người bệnh, thân nhân người bệnh đồng ý. Trịnh Nhân cũng không có gì mất hứng, một căn phòng bệnh bên trong, một cái thân ảnh cao lớn đang đắp chăn. Phòng bệnh chăn vốn là y tá mỗi ngày sáng sớm phụ trách điệp ngay ngắn. Nhưng bởi vì là lui tới thân nhân tương đối nhiều, cho nên vậy đều rất hỗn loạn là được. Người nọ đang nghiêm túc điệp bị. Hai tay giống như là có ma lực vậy. Mấy cái liền sửa sang lại ra một sạch sẽ khối đậu hủ đi ra. cái này ở giữa phòng bệnh, nhưng hai thứ khác người bệnh đều là sau khi giải phẫu 5 ngày trở lên. Bệnh nhân, từng chút kết thúc liền len lén xem đi về nhà. Phòng bệnh trong trống trải mang một tia ngay ngắn. Phạm Thiên Thủy, Thường Duyệt nói, hán tử cao lớn xoay người. Thấy là Thường Duyệt và Trịnh Nhân các người. Tuét miệng thật thà cười một tiếng. Hắn chính là Tô Vân. Thường Duyệt uống 11 dương lớn xanh lá cây gậy ngày đó. Bị Sở Yên Chi nhặt về xấu xa thư tính viêm ruột thừa bệnh nhân. Khôi phục thật mau à. Bị nhiễm trúng độc tính bị sốc. Lại không tới một tuần thời gian là có thể xuất viện. Trịnh Nhân trong lòng cảm khái. Người này thân thể tố chất. Sợ không phải giống vậy tốt. Lại ở mấy ngày đi. Thường Duyệt nói đến. Không. Phạm Thiên Thủy đứng thẳng tắp. Phẳng phất là một cán súng. Thà gãy không cong. Thiếu bệnh viện rất nhiều tiền. Ta sẽ mau sớm còn lên. Hắn nói rất nghiêm túc. Rất thẳng thắn. Trịnh Tổng. Phạm Thiên Thủy yêu cầu tự động xuất viện. Gần đây 4 ngày không nóng lên. Kiểm tra thân thể bụng không dương tính thể trinh. Vết cắt đổi thuốc. Không sưng đỏ, dì ra, khép lại hài lòng. Thường Duyệt thông thường cùng Trịnh Nhân giao phó người bệnh bệnh tình. Mặc dù tự động xuất viện chỉ cần ký tên liền tốt. Nhưng Thường Duyệt như cũ theo thói quen nói người mắc bệnh tình huống. Liên lạc vậy mặt sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn nhớ tới đây cũng là Thường Duyệt thỉnh cầu mình làm chuyện thứ nhất. Cho hán tử này tìm một công việc. Lúc ấy hắn liên lạc Tiểu Lục, ở bước nhà công ty tìm một cái việc gìn giữ an ninh. Mặc dù kiếm được khẳng định không nhiều, nhưng lại không chết đói chính là tổng so ở bên ngoài bay mạnh, xem Phạm Thiên Thủy được là cử chỉ, hẳn là trong bộ đội lui xuống. Trịnh Nhân đối với quân nhân duy trì từ nhỏ đến lớn một như thường lệ tôn kính cùng tôn trọng. Phạm Thiên Thủy cũng đích xác chưa cho quân đội bôi đen. Trịnh Nhân mặc dù không biết hắn trước trên mình có câu chuyện dạng gì, nhưng không có tiền thời điểm đem mình sấy thành xấu xa thư tính viêm ruột thừa. Cũng không chịu làm chuyện phạm luật mà. Hắn từ trước dùng tánh mạng bảo vệ tổ quốc, bây giờ dùng tánh mạng bảo vệ tôn nghiêm. Chỉ là một điểm này liền đủ đáng tôn trọng. Liên lạc qua, ta khuyên hai người họ chơi. Hắn mới đồng ý. Thường Duyệt mỉm cười. Đi chỗ đó mặt cũng tốt. Chuyện tiền Phan chủ nhiệm không phải giải quyết sao? Thiếu tiền phải trả. Lẽ bất di bất dịch. Phạm Thiên Thủy nghiêm nghị nói. Còn phải cảm tạ mấy vị đoạn này thời gian đối với ta chiếu cố. Khách khí. Trịnh Nhân khoát tay. Một cái. Chuẩn bị cuối cùng cho hắn kiểm tra một chút. Muốn là thật không thành vấn đề. Tự động xuất viện cũng có thể. Tháo tuyến kia tháo không được. To kim lớn tuyến may. Phạm Thiên Thủy mình phỏng đoán cũng có thể tháo. Trịnh bác sĩ, ta sẽ hãy mau đem ta phương thức liên lạc đưa tới. Phạm Thiên Thủy tiến lên trước hai bước. Một cổ dũng mãnh hơi thở phun trào tới. Sau này có chuyện gì có thể liên lạc ta? Ta rất có thể đánh. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Trịnh Nhân cười, ta nói là sự thật. Phạm Thiên Thủy có chút gấp, rất sợ Trịnh Nhân không tin. Ta nghe Thường Duyệt nói, ngươi thà chịu đền tiền, vậy không đụng vu oan người ngươi. Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, đều là người dân, từ trước làm lính, không phải là vì bảo vệ quốc gia sao? Phạm Thiên Thủy gãi đầu một cái, có chút ngại quá. Trịnh bác sĩ là người tốt, ở trong đội ngũ, quân y cơ vốn cũng có thể sống trở về. Một khi có người đụng bác sĩ, tất cả mọi người đều là phải liều mạng. Trịnh Nhân chợt nhớ tới mấy chục năm trước, Nam Cương một cuộc chiến đấu, đối phương đánh bất ngờ hậu phương dã chiến bệnh viện. Kết quả các chiến sĩ cặp mắt đỏ lên, gắng gượng dụng pháo lửa cày mấy chục cây số vuông. Phạm Thiên Thủy nghiêm. Đối với Trịnh Nhân các người chào một cái quân lễ, ngay sau đó liền cầm lên mình số lượng không nhiều, hành lý. Đi ra phòng bệnh, Trịnh Tổng có ở đây không?